Ôn thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 21, góc truyện audio.com. Ôn Tây Lễ nhìn thấy nàng, nhíu mày, từ trên ghế salon ngồi dậy, lạnh lùng hỏi, ngươi tới đây làm gì? Ngươi đang ở đây nhìn cái gì? Khương Tửu không có trả lời, chẳng qua là dạo bước đi qua, tò mò gom góp quá mức, nhìn Ôn Tây Lễ trên tay iPad, liếc mắt liền thấy được tiếng Anh tài chính và kinh tế tin tức trang web. Thân tàn trí kiên A, Khương Tửu bình luận. Ôn Tây Lễ, nếu như giết người không phạm pháp, nữ nhân này khả năng đã chết trong tay hắn vô số lần. Tiểu tửu, ngươi tới rồi. Ôn phu nhân nghe được thanh âm của nàng, vẻ mặt tươi cười từ lầu 2 đi xuống, nàng hôm nay ăn mặc một cái màu xanh nhạt tu thân váy dài, khiến nàng xem đứng lên khí chất rất tốt, ôn nhu lại sạch sẽ. A di, Khương Tửu hướng Ôn Tây Lễ le lưỡi một cái, lúc này mới nghênh đón, đem trong ngực ôm hoa hướng dương đưa cho Ôn phu nhân đi theo phía sau người hầu. Ta là không phải đến quá sớm rồi. Không còn sớm, không còn sớm, cơm tối nhanh chuẩn bị xong, tửu tửu tới vừa vặn. Ôn phu nhân nắm tay của nàng, giống như đối với nàng rất hài lòng tựa như, lôi kéo nàng hướng nhà hàng đi đến cửa nhà hàng miệng, lúc này mới nhớ tới chính mình còn không có gọi nhi tử tới dùng cơm, quay đầu đi đối với Ôn Tây Lễ nói. Tiểu Lễ, còn đứng ngay đó làm gì, nhanh lên tới đây nha. Ôn Tây Lễ ngồi ở trên ghế salon, cảm giác mình ở nhà một điểm địa vị đều không có. Hắn ngẩng đầu, liền chứng kiến Khương Tửu đứng ở mẫu thân hắn bên cạnh, nhìn xem hắn len lén cười. Nàng hiện tại chỉ sợ là thật sự đắc ý đã chết. Chẳng qua là vừa nghĩ tới chính mình thậm chí có hướng một ngày đối với nữ nhân này thỏa hiệp, Ôn Tây Lễ con ngươi đen như mực lỗ, liền âm trầm xuống. Bữa tối rất phong phú, là dựa theo cấp 5 sao tửu điếm quy cách chế tác, đại bộ phận đều là Khương Tửu thích ăn đông tây. Khương Tửu đeo cái bao tay lột một cái tôm, ném vào Ôn Tây Lễ chén dĩa ở bên trong, sau đó hướng Ôn Tây Lễ mở chừng hai mắt. Ôn Tây Lễ ngẩng đầu nhìn nàng một cái, mặt không biểu tình giơ tay lên, chiếc đũa run lên, đem tôm theo chén dĩa ở bên trong cạo đi ra ngoài. Khương Tửu trên mặt dáng tươi cười không thay đổi, trong nội tâm điên cuồng mắng, cẩu nam nhân, rõ ràng trước kia thích ăn nhất tôm, bây giờ lại không thương tiếc đồ ăn. Không ăn nàng ăn, Khương Tửu đem trước mặt cái kia chậu nước nấu tôm một hơi lột sạch một nửa cho Ôn phu nhân, một nửa đặt ở chính mình trong chén, không để ý tới Ôn Tây Lễ âm trầm có thể tích thủy biểu lộ. Cơm tối ăn vào một nửa, Ôn phu nhân mới cười mở miệng nói. Tiểu Lễ, các ngươi ý định lúc nào lĩnh chứng a, có muốn hay không ta mời đại sư cho các ngươi coi một cái, kết hôn loại này đại sự, vẫn phải là chọn một hạ thời gian. Ôn Tây Lễ đang ăn cơm, mí mắt cũng không có dơ lên một chút, thanh âm nhàn nhạt. Không cần, đầu tháng sau ba, hôn lễ đâu, không chừng lúc nào sẽ ly hôn, làm gì vậy lãng phí thời gian cử hành hôn lễ. Ôn phu nhân nhanh chóng nhìn thoáng qua Khương Tửu biểu lộ, sau đó dưới bàn đá Ôn Tây Lễ một cước nịnh nọt đối Khương Tửu cười nói. Tửu tửu, vậy trước tiên lĩnh chứng, a di tìm thêm cái đại sư cho các ngươi chọn tổ chức hôn lễ ngày tốt lành, ngươi xem được hay không được. Khương Tửu đã ăn no rồi, chống đỡ khuôn mặt tại món. Ăn, trên mặt ghế cười tủm tỉm nhìn xem ngồi ở đối diện nhìn cũng chưa từng nhìn nàng liếc Ôn Tây Lễ. Nàng một tay khuấy động lấy trong chén ăn thừa tôm luộc thản nhiên nói. Hôn lễ xác thực không cần phải. Góc truyện audio.com. Tây Lễ không thích mà nói, vậy không làm a, dù sao, nàng tốt là hắn hộ khẩu bổn thượng một nửa khác danh tự, hôn lễ nghi thức cái gì, đều là hư, các loại về sau Ôn Tây Lễ khôi phục trí nhớ lại xử lý cũng không muộn. Hoặc là nói, các loại Ôn Tây Lễ khôi phục nhớ cử hành hôn lễ, mới càng có ý nghĩa. Khương Tửu nghĩ tới đây, nụ cười trên mặt ở bên trong, hiện ra một tia ôn nhu. Cách chương.